Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1912, trên địa cầu ném. Góc truyện audio.com, mãnh liệt bắn đi ra tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trùng thần binh lợi khí, nếu như thông qua tống đầu gỗ thần binh bảo giám thu hồi đến hạch tâm thế giới, sau đó lại một lần mãnh liệt bắn ra ngoài tuần hoàn không thôi, liền có thể cho địch nhân một loại mưa to đà kích trùng kích cảm giác, ngẫm lại đều cảm giác mỹ tích hung ác. Đáng tiếc hắn không có đủ không gian thủ đoạn, không cách nào làm đến điểm này. Công đức xà mỹ nhân cũng chỉ có thể lưu lạc ấn, không cách nào đem pháp khí thu về. Tống Thư Hàng trong lòng rất là tiếc nuối. Phía dưới, công tử Hải Hóa Thân đứng ở trên mặt biển, ngẩng đầu nhìn Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục. Coi như kịch bản trực tiếp thô bạo nhảy qua quá trình, trực tiếp tiến vào. Chương cuối, hắn cũng phải đem cái này kịch bản cho diễn xong. Chỉ ít không thể để cho bá Tống Huyền Thánh nhìn ra sơ hở tới. Sở dĩ, hắn hiện tại không thể đem bản thân xem như là hóa thân, mà hẳn là đem cỗ này hóa thân xem như là mình chân thân, để hoàn thành công tử Hải Nhân sinh chào kết thúc đại kịch. Mà nếu như là hắn chân thân, ở một cái đột nhiên trạng thái dưới gặp gỡ bá Tống Huyền Thánh, muốn làm thế nào? Đầu tiên, đương nhiên là nghĩ biện pháp thoát thân. Chính diện cùng bá Tống Huyền Thánh chiến đấu, hắn dám cam đoan, nhiều nhất mười mấy giây, chiến đấu liền sẽ kết thúc. Mặc dù có chút không phục nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ bị xử lý. Bất quá, hắn có rất nhiều loại quỷ dị chạy trốn thủ đoạn. Mặc kệ tại đối mặt bá Tống Huyền Thánh thường có bao nhiêu tác dụng, ít nhất phải sử dụng trước một lần. Nếu không, nếu như giống một đầu cá ướp muối đồng dạng bị bá Tống Huyền Thánh chém chết, sẽ khiến đối phương hoài nghi. Đang lúc công tử Hải suy tư thời khắc, trên bầu trời bá Tống Huyền Thánh lên tiếng nói. Mặc dù rất muốn đường đường chính chính cùng ngươi đến một trận quyết đấu, kết thúc ngươi ta ở giữa nhân quả. Nhưng là hiện tại quyết đấu đã không thích hợp ta ngươi. Sở dĩ ta cho ngươi một lựa chọn, công tử Hải, lựa chọn gì? Trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm thi pháp sử dụng một loại ve sầu thoát xác chi pháp, tại lòng bàn chân của hắn tấm hạ trong bóng tối, hắn hóa thân lặng yên thoát ra, chỉ ở nguyên địa lưu một người xác không. Người ta Tô Thị A Thập Lục ở giữa nhân quả, hôm nay liền tự A Thập Lục thay thế ta cùng nàng, cùng ngươi kết thúc. Tống Thư Hàng nói, chỉ cần ngươi có thể tại A Thập Lục trong tay bảo trụ một mạng, ta cam đoan đón lấy đến chỉ ít thời gian một năm bên trong, ta đều sẽ không tìm làm phiền ngươi. Công tử Hải, Tô Thị A Thập Lục cùng hắn quyết đấu, kết thúc nhân quả. Bây giờ Tô Thị A Thập Lục ở vào tứ phẩm cảnh giới, sở dĩ, bá Tống Huyền Thánh đang có ý đồ gì, hắn có âm mưu quỷ kế gì. 20 giây về sau, quyết đấu bắt đầu. Tống Thư Hàng nói, thời gian tương đối đổi, ta cùng A Thập Lục vội vàng 11 giờ tả hữu liền phải về nhà ăn cơm. Sở dĩ, đừng chạy, như cái nam nhân đồng dạng đi ra chiến đấu đi. Dứt lời Tống Thư Hàng mắt trái đột nhiên sáng lên. Đi ra, là mang thai ngưng thị. 3, đạo này được xưng là cường giả giám định thuật, quang mang, trực tiếp xuyên qua công tử Hải lưu tại trên mặt biển xác rơi vào dưới mặt biển hóa thân phía trên. Vẫn là quen thuộc quang mang, mùi vị quen thuộc thống khổ. Đối với không có đủ, mang thai, công năng nam nhân mà nói, mang thai thống khổ loại hình là phi thường phản nhân loại. Góc truyện audio.com, công tử Hải hóa thân cắn chặt răng, cố nén thống khổ từ đáy biển bên trong chui ra. Trên bầu trời, Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng hỏi. Có muốn hay không ta lại đem hắn suy yếu một chút? Không cần, dạng này như vậy đủ rồi. Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, mang thai ngưng thị trí suy yếu công tử Hải ba thành trở lên chiến lực mà lại tiếp tục thời gian càng dài, suy yếu hiệu quả liền càng mạnh. Nàng nhẹ nhàng tháo cái nón xuống, đưa tay đưa nàng đeo lên Tống Thư Hàng trên đầu, sau đó nàng tế lên bảo đao thi triển ngự đao chi pháp chuẩn bị từ không trung nhảy xuống. Tống Thư Hàng biết A Thập Lục có Bạch Long tỷ tỷ hộ thể, bất quá hắn vẫn đưa tay nhẹ nhàng trên người A Thập Lục vỗ. Một đạo, đạo ý, rơi trên người A Thập Lục ngưng tụ không tan. Đạo này đạo ý chủ động phối hợp Tô Thị A Thập Lục trên người đao khí, ở trên người nàng huyễn hóa ra một bộ tinh mỹ nữ tính khôi giáp. Đạo ý khôi giáp ngoại trừ không làm việc đàng hoàng bên ngoài, phương diện khác đều có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Hắn sẽ chủ động căn cứ phụ thân đối tượng thiết kế ra phù hợp nhất khôi giáp ngoại hình. Tô Thị A Thập Lục hé miệng cười khẽ, nàng chân đạp độn quang từ không trung nhảy xuống. Ở sau lưng nàng, có một đạo bạch long hư ảnh ngưng tụ thành hình. Bạch long móng vuốt nhỏ kẹp lấy một đôi đũa, sau đó, bạch long móng vuốt nhỏ đưa tới A Thập Lục trước miệng, đem một cái cắt thành khối lập phương hình, tràn đầy. Lôi ngấn, đồ vật đốt cho A Thập Lục, phía dưới, mang thai công tử Hải nhìn thấy cái này khối vuông nhỏ lúc trong lòng liền phun lên một loại cảm giác quỷ dị. Gặp quỷ, hắn từ nơi này khối vuông nhỏ trên cảm ứng được. Thiên kiếp, khí tức, hắn vừa mới vượt qua ngũ phẩm thiên kiếp không lâu, đối thiên kiếp ấn tượng đặc biệt rõ ràng, a, kho thiên kiếp. Tống Thư Hàng cũng nhìn thấy một màn này, Bạch Long tỷ tỷ lúc nào còn ẩn giấu một nhóm. Kho thiên kiếp, Tô Thị A Thập Lục cắn một cái bên dưới. Kho thiên kiếp, khối nhỏ về sau, trên người hồ quang điện rung động đùng đùng. Đỉnh đầu nàng tiểu long giác bắt đầu dẫn dắt giữa thiên địa lực lượng. Ầm, tại A Thập Lục trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc lôi ô tiếng lăn lộn, có cùng bạo lôi điện ấp ủ, đồng thời, nguyên bản coi như bình tĩnh trên mặt biển, đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Hồ phong hoán vũ, rời sông lấp biển, vốn chính là Long, Thiên Phú, Đại Hải thế nhưng là Long sân nhà. Ở chỗ này chiến đấu Tô Thị A Thập Lục chiến lực muốn tăng lên một mảng lớn. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng sấm rền về sau, thô to lôi điện đánh xuống tại Tô Thị A Thập Lục trên người, dung nhập nàng đao cùng trong thân thể, lôi điện đưa nàng bao khỏa. Đồng thời, A Thập Lục thể nội có một đạo mơ hồ mang theo thiên kiếp, khí tức lôi điện chi lực tuôn ra cùng kèm ở trên người nàng lôi điện giao hòa. Giờ khắc này, nàng tựa như là có thể thao túng lôi điện nữ chiến thần. Thiên đao táng tinh hà. A Thập Lục vừa ra tay, chính là chiêu kia thấp phối bản A Thất Tuyệt Kỹ. Một đạo tinh hà đạo ý ngưng tụ, dung nhập lôi long đao khí từ trên trời giáng xuống, bổ về phía công tử Hải. Một đao này uy lực mạnh, đã không phải là tứ phẩm cấp bậc, thậm chí rất nhiều phổ thông ngũ phẩm tu sĩ đều chạm không ra như thế bá khí đáng sợ một đao. Công tử Hải hóa thân thở dài, đang nhìn đến đạo này thân ảnh kiều tiểu lúc hắn phảng phất thấy được Tô Thị A Thất cái kia cuồng nhân thân ảnh. Góc truyện audio.com Thiên Hà Tô Thị số lượng đạo hiệu tất cả đều là chiến đấu đại sư, sức chiến đấu phá trần. Mỗi một vị Tô Thị số lượng tu nhóm, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có. Vượt cấp chiến đấu, chiến tích, cái này Tô Thị A Thập Lục hoàn toàn có thể chính diện ngạnh chiến một số 2, 3 Long Văn Linh Hoàng, thậm chí chiến thắng. Nhưng ta khác biệt, ta cũng không phải phổ thông 2, 3 Long Văn Linh Hoàng. Liền xem như một bộ mang thai hóa thân, hắn cũng sẽ không bị loại trình độ này đao pháp đánh bại. Công tử Hải cố nén phần bụng kịch liệt đau nhức tay bấm đạo ấn. Rầm rầm rầm, từ sau lưng của hắn có 5 cái ma thần trụ, hiển hiện đây là từ linh lực trực tiếp ngưng tụ ra ma thần trụ hình chiếu. Rầm rầm rầm, ma thần trụ chính diện ấn hướng Tô Thị A Thập Lục bá khí một đao, đem một đao kia. Thiên đao táng tinh hà, đều ngăn lại, công tử Hải nhếch miệng lên, muốn thắng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên một đầu long chảo không nhìn ma thần trụ phòng ngự trực tiếp dò xét tới, bắt lấy công tử Hải, dùng sức ném đi, đem hắn ném lên trời. Địa cầu ném lên, một nữ tử thanh âm lớn tiếng kêu lên, công tử Hải cách trương.